Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 20, công bằng. Thái Huyền Võ Quán lầu chính lầu 2 phòng trà bên trong. Hương trà lượn lờ, Thường Uy cùng Mông cục trưởng ngồi đối diện nhau. Trương Tử Lâm ngồi ở một bên. Hiển nhiên, đội tuyển quốc gia đối với Thái Huyền Võ Quán cùng Thường Uy coi trọng đã đạt đến một cái độ cao tương đối. Cục an ninh cục trưởng đích thân tới, có thể giải thích tất cả. Dù sao, Mông cục trưởng địa vị là có nhất định quyền quyết định. Chính ta loại cây trà. Thường Uy đưa tay ra hiệu, mùi vị nên cũng không tệ lắm. Mông cục trưởng nâng chung trà lên bát, nhấp một miếng, chỉ cảm thấy miệng lưỡi sinh tân trong lúc đó. Đại não phảng phất bị gột rửa một lần, tinh thần trong lúc nhất thời trở nên đặc biệt thanh minh. Nói đến như Mông cục trưởng nhân vật như vậy, là không nên tùy ý ăn được không bị kiểm định quá ẩm thực. Có điều hắn ngày hôm nay đều tự mình đến rồi, tự nhiên không kém điểm ấy khí phách. Này hét một tiếng, liền hét ra mùi vị, quả nhiên không tầm thường. Trà là Thường Uy chính mình trồng. Lại nói một lần, núi không cư chỗ cao có tiên tắc linh, Thường Uy là một người chỉ nửa bước bước vào nhân tiên cảnh giới mạnh mẽ tu đạo sĩ. Hắn ở chỗ này ở một năm, chỗ này đã dần dần có tiên khí. Thái Huyền Võ Quán hoàn cảnh nhân Thường Uy mà biến, dường như một cái tiểu phúc địa. Chính mình trồng thực cây trà, cái kia phẩm chất đã không tầm thường. Trà ngon. Mông cục trưởng than thở một tiếng, cười nói, ta xem quán chủ nơi này có đạo gia tự nhiên vô vi chi vận, an nành yên tĩnh, không nhiễm bụi trần, quán chủ là đạo gia truyền thừa. Thường Uy cười nói, tầm đạo người tất nhiên là đạo gia người. Đạo thống của hắn bắt nguồn từ với Thái Huyền Tiên Môn, mà Thái Huyền Tiên Môn cũng xác thực thuộc về đạo gia phạm trù. Thực đạo gia hai chữ này bao hàm quảng đại, chính là mặt chữ ý tứ tầm đạo, chính là đạo gia. Chỉ cần đồng ý nhận, mặc kệ ngươi là khoa học kỹ thuật trích vẫn là thần bí trích, kiên định thuộc về mình tầm đạo quyết tâm, có cái kia một viên đạo tâm, vậy thì là đạo gia người. Mông cục trưởng khẽ gật đầu, muốn nói đạo gia cũng là ta chư mùa hè hướng căn nguyên một trong. Chỉ là không có ngờ tới, có Thường quán chủ như vậy nhân vật phi phàm. Long Hổ Sơn, núi Trung Nam, núi Phó Đang, rất nhiều đạo quan phái, đến hàng mấy chục ngàn đạo gia chi sĩ. Bên trong lãnh tụ ta cũng đã gặp không ít, có thể cùng quán chủ đánh đồng với nhau, một cái cũng không. Thường Uy bật cười, nói, truyền thừa thiếu hụt, có đạo mà không cách nào, tất nhiên là không được môn. Hơi điểm một câu, Thường Uy chuyển nói, Mông cục trưởng lần này lại đây, ý tứ ta cũng biết, chính như ta cùng Trương đội trưởng nói, thế đạo lạc mà thánh nhân ra, trước mắt hoàn cảnh lớn đến thế, liều đến vậy không kém ta một cái khuấy lên mưa gió. Mông cục trưởng nhẹ nhàng gật đầu, đây là chuyện tốt. Chí ít liền hiện nay mà nói, Thường quán chủ cho ta một ít hy vọng, nếu có thể xoay chuyển thế đạo, làm thánh nhân hai chữ. Thường Uy cười gật đầu, việc đáng làm thì phải làm. Nói, Mông cục trưởng lúc này lại đây, ta đang định cùng đội tuyển quốc gia giao cái ngọn nguồn. Ta dù sao chỉ là một người, trước mắt tình hình rất có gò bó, không cách nào phân thân vạn ngàn. Đội tuyển quốc gia có tài nguyên, ta có pháp môn, cùng thì lại cùng có lợi. Mông cục trưởng nói, là đạo lý này, như vậy Thường quán chủ có yêu cầu gì? Cứ việc có thể nói ra. Thường Uy nói, yêu cầu mà, nói có cũng có, nói không cũng không, lời ấy nghĩa là sao? Mông cục trưởng kinh ngạc nói, ta làm Thái Huyền Võ Quán, xoay chuyển thế đạo, cũng truyền thừa chính mình đạo thống, thế đạo như xoay chuyển, ta tự mình thánh nhân, đệ tử khắp thiên hạ, còn có gì sở cầu? Thường Uy mỉm cười đối mặt, Mông cục trưởng ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh than thở. Cũng vậy, hắn đại khái đã biết Thường Uy ý đồ là cái gì. Thánh nhân, lại như khổng thánh như thế, vang danh thiên cổ, còn có cái gì so với này dã vọng càng to lớn hơn? Trong lòng thoải mái, Mông cục trưởng một ít nghi ngờ nhất thời thả xuống, nhân tiện nói, lần này lại đây, khả năng muốn quấy rầy mấy ngày. Thường Uy nói, nên, ta này bên trong võ quán ở ngoài, mặc cho Mông cục trưởng quan sát, rộng rãi. Mông cục trưởng tâm trạng cao hứng, nói, quán chủ quang minh chính đại, làm người khâm phục. Thường Uy bật cười lắc đầu, quá khen. Mông cục trưởng vốn định ở Thái Huyền võ quán ở thêm mấy ngày, nhiều quan sát, đạt được cẩn thận tường vi tin tức, lại trở về thảo luận xử trí, có thể chỉ ngày thứ hai, liền vội vội vàng vàng rời đi. Không gì khác, bởi vì Thường Uy cùng ngày liền đem dưới nền đất căn cứ mở rộng cho Mông cục trưởng cùng Trương Tử Lâm nhìn một lần, một cái mới tinh hệ thống, phảng phất từ từ bay lên mặt trời, đâm Mông cục trưởng cùng Trương Tử Lâm con mắt đều bế không lên. Quá kinh người, dưới nền đất trong căn cứ tất cả, liên quan đến mấy trăm cái ngành nghề, quân dụng dân dụng, đến hàng ngàn thành thục kỹ thuật, phù văn hệ thống, tất cả những thứ này tất cả, mỗi một dạng, đều làm tim người ta đập nhanh hơn vì đó đột nhiên ngừng. Chính là lấy Mông cục trưởng như vậy đại lão, trong thời gian ngắn cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng. Nơi này cất giấu có thể thay đổi tất cả đồ vật. Vì lẽ đó hắn vội vội vàng vàng đi rồi. Rất nhiều chuyện, viễn trình liên lạc vẫn cứ không phải lựa chọn hàng đầu. Hắn nhất định phải lập tức trở về đến Đô Thành, cùng trưởng lão đoàn giao lưu tin tức cùng ý kiến, lưu lại Trương Tử Lâm ở chỗ này. Thành tựu liên lạc, Mông cục trưởng trở lại Đô Thành, một nhóm còn có một bí mật đoàn xe. Trên xe mang theo là Thái Huyền võ quán dưới nền đất căn cứ phù văn hệ thống một phần thành phẩm hàng mẫu. Nhất định phải mang tới hàng mẫu, bằng không việc này quá mơ hồ, khó có thể làm cho người tin phục. Ở trở lại Đô Thành trước, Mông cục trưởng cũng đã thông báo trưởng lão đoàn. Vì lẽ đó vừa đến thành, thì có bí mật nhân viên tiếp nhận đoàn xe, mà Mông cục trưởng thẳng đến Tử Quang Hải. Tử Quang Hải, phòng họp, chín đại trưởng lão cùng đến. Nói đến một năm nay, trưởng lão đoàn cũng khá là rung chuyển. Một năm trước chín người trưởng lão đoàn, đến hiện tại lục tục, nhân các loại lý do, bị đổi đi 5 cái, vượt qua một nửa. Rất hiển nhiên, bị đổi đi, đều là bị hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, dần dần mất đi bình tĩnh. Tuy rằng hoàn cảnh lớn như vậy, tự sát sự kiện tầng tầng lớp lớp, quái dị sự kiện dần dần tần phát, nhưng Hoa Hạ trị an trình độ, đại phương diện vẫn cứ không có cái gì sai lầm. Khẩu hiệu tuy rằng đáp lời cuồng nhiệt dân ý gọi vang động trời, nhưng trưởng lão đoàn vẫn cứ duy trì lý trí. Vậy thì phi thường khó được. So sánh lẫn nhau mà nói, ở Hoa Hạ ở ngoài, nước khác độ đã dần dần loạn tung tùng phèo, so sánh hết sức rõ ràng. Mông cục trưởng vội vội vàng vàng đi vào phòng họp, trước tiên đối với các trưởng lão nhấc tay hành lễ, sau đó đem chính mình ở Thái Huyền võ quán nghe thấy, bao quát trưng cầu Thường Uy ý kiến sau khi thâu vào video, hai bên xác minh lẫn nhau, giải thích, trật tự rõ ràng đem Thái Huyền võ quán mang ra ngoài. Này nói chuyện, chính là một canh giờ, rất tỉ mỉ, liên quan với Thái Huyền võ quán, liên quan với Thường Uy bản thân, mỗi một chi tiết nhỏ, đều nói rõ rõ ràng ràng, không có bất kỳ sơ hở. Ngoặc kép, đây là một cái mới tinh hệ thống, Mông cục trưởng nói xong lời cuối cùng, cầm lấy bình nước khoáng uống một hớp, thắm giọng yết hầu, nghiêm chỉnh vô cùng nói. hơn nữa là đã triệt để vượt qua chúng ta hiện hành khoa học kỹ thuật tầng thứ cao nhất, càng mạnh mẽ hệ thống, có liên quan một ít tiện cho mang theo hàng mẫu, ta cũng mang về, sau đó ta mang các trưởng lão đi xem một chút. Tới đây, hắn nên nói, cũng đã nói rồi. Các trưởng lão trầm ngâm. Một lát sau, đại trưởng lão nói, Tiểu Mông an toàn công tác cho tới nay đều làm rất tốt. Đã có hàng mẫu, như vậy việc này đại khái suất xác thực không thể nghi ngờ. Có điều vẫn là trước tiên nhìn một chút, sau đó trở về, mấy người chúng ta lại thương lượng một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.